đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 143. Góc truyện audio.com. Nếu cậu không muốn thì tôi vất đi. Điền Đạt Đan anh dám. Cách chương.